Vợ yêu, muốn trốn, chương 21, góc truyện audio.com. Tối ngày thứ hai, sau khi Thích Ngọc Phi thay băng cho anh, Lãnh Bạch Ngôn đã bước xuống giường, anh bước đến thư phòng để xử lý của công ty cũng như việc của bang Lãnh Tôn. Khi Thích Ngọc Phi bưng chén canh do cô tự tay nấu khi nảy lên thư phòng cho anh. Thì cô vừa định đẩy cửa vào thì Thích Ngọc Phi nhìn thấy Quân Phán và Quân Phản đang đứng trước bàn làm việc của Lãnh Bạch Ngôn, trong vẻ mặt có vẻ không được tốt cho lắm. Quân Phán lên tiếng, lão đại, lô hàng vũ khí của chúng ta vận chuyển sang Trung Đông đã bị bang Tinh Uy đoạt lấy. Ngoài ra, một số anh em của Lãnh Tôn cũng bị thương. Lãnh Bạch Ngôn ngồi ở ghế ra tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền như đang định lại tinh thần. Vài giây sau, Lãnh Bạch Ngôn từ từ mở mắt, đôi mắt sắc bén mang nặng sự tàn ác nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như sắp thủng cả bầu trời. Màn đêm đen như mực, chỉ có những ánh đèn yếu ớt cùng ánh trăng mờ đang chiếu vào khuôn cửa. Chuyện ám sát lần trước tôi vẫn chưa tính, bây giờ lại dám động đến lô hàng của tôi. Lãnh Bạch Ngôn nói với giọng điệu đầy sát khí. Lãnh Bạch Ngôn hừ lạnh một tiếng rồi lại nói tiếp. Điều quan trọng hiện tại chính là điều tra xem lô hàng đang ở đâu và đoạt lại, để giao hàng qua Trung Đông cho kịp thời hạn. Còn việc ám sát, tôi sẽ trả lại hắn gấp 10 lần gạch dưới. Lãnh Bạch Ngôn nhếch mép lên. Dạ lão đại, gạch dưới Quân Phán và Quân Phàn đồng thanh. Vừa nói xong cả hai liền xoay người rời đi, liền nhìn thấy Thích Ngọc Phi đứng ở cửa. Cả hai người nhìn Thích Ngọc Phi cung kính gật đầu chào cô một cái rồi bước đi ra ngoài. Thích Ngọc Phi tay cầm chén canh, đi đến trước bàn làm việc của anh, cô cẩn thận để xuống. Còn bị thương sao lại không nghỉ ngơi? Gạch dưới cô nói với giọng trách móc. Vừa nói xong, cả cơ thể của Thích Ngọc Phi lập tức bị mất thăng bằng vì một bàn tay to và bá đạo kéo cô lại, và hiện giờ Thích Ngọc Phi đang an tọa trên đùi của anh. Lãnh Bạch Ngôn yêu chiều dịu dàng vuốt ve mái tóc dài màu hạt dẻ của cô. Anh nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ, anh không sao, vết thương con còn này, làm sao có thể làm khó Lãnh Bạch Ngôn anh. Thích Ngọc Phi bị động tác dịu dàng của anh làm cho xao xuyến. Trong lòng cô xuất hiện một loại cảm giác khiến người ta thở không thông. Mặt đỏ tim đập mạnh, Thích Ngọc Phi nhanh chóng đổi tư thế. Bước đến đưa chén canh cho anh uống đi, sẽ tốt cho sức khỏe. Lãnh Bạch Ngôn cầm chén canh uống một hơi sạch, trong lòng anh lại cảm thấy ngọt ngào. Trong lòng anh cảm thấy rất ấm áp, Lãnh Bạch Ngôn vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Cả đời này, em chỉ có thể và duy nhất có thể ở bên cạnh anh. Một lời nói vừa thâm tình vừa bá đạo thoát ra từ miệng của Lãnh Bạch Ngôn làm cho Thích Ngọc Phi chỉ biết cười trừ. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, vì Lãnh Bạch Ngôn còn bận vài việc của công ty, nên Thích Ngọc Phi cũng không làm phiền nữa. Thích Ngọc Phi về phòng lấy di động ra gọi điện cho Hiểu Nhiên. Giấu bé ai đó, CMN sao lại gọi vào giờ linh như vậy? Giấu lớn, là mình, giấu bé ô tình tình, tớ còn tưởng là ai? À, sao cậu không an phận làm Lãnh thiếu phu nhân đi, còn gọi cho mình làm gì vào nửa đêm nửa hôm như vậy? Giấu lớn, Nhiên Nhiên, nghiêm túc vào. Tớ muốn nhờ cậu điều tra bang Tinh Uy, nhớ, là tất cả, không được sót chuyện gì. Giấu bé ok, con gà đen, cứ giao cho mình giấu lớn. Nói xong, Thích Ngọc Phi liền tắt máy. Cô ngồi tựa lưng vào tường, Thích Ngọc Phi lấy laptop mà Lãnh Bạch Ngôn đã chuẩn bị cho cô lúc cô buồn chán có thể dùng lên. Góc truyện audio.com, mạng, tay cô gõ rất nhanh, thao tác rất thành thạo. Không lâu sau, trên màn hình nhấp nháy hàng chữ liên tục. Thích Ngọc Phi mỉm cười, cô đã thành công hách vào máy tính nội bộ của bang Tinh Uy. Những thông tin về nơi cất giữ lô hàng vũ khí của Lãnh Bạch Ngôn đều hiện lên trước mắt của cô. Thích Ngọc Phi vừa định đến nói cho Lãnh Bạch Ngôn, nhưng vừa đến nơi thì cô nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại với Khải Huấn. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, hết ý tưởng cờ mờ nờ rờ, giấu bé cách chương.